Cô ta đã làm sai, bị nhốt ở đây. Chỉ cần Giorgio báo cảnh sát là cô ta có thể đi tù bất cứ lúc nào. Nếu như xin lỗi có thể khiến cho anh ta buông tha cho mình, thì bắt cô ta xin lỗi một lần có hề gì chứ? Đoàn Mộc Tuyết buột miệng nói ngay. Tôi xin lỗi. Nụ cười của Giorgio đông cứng trên môi, sững sờ nhìn cô ta. Đoàn Mộc Tuyết túm chặt cánh tay của anh ta. Tôi xin lỗi, tôi đã sai rồi. Tôi không nên chà đạp tấm lòng chân thành của anh một cách tùy tiện. Tôi đã xin lỗi rồi, anh có thể tha cho tôi được không? Giorgio không diễn tả nổi cảm xúc trong lòng mình phút giây này. Quả thực, lời xin lỗi của cô ta là điều mà anh ta mong muốn. Nhưng sâu trong thâm tâm, vẫn cảm thấy khó chịu. Một lúc sau, anh ta cười mỉa mai. Được thôi, nhưng đây là lần cuối cùng. Nếu như lần sau cô còn làm ra chuyện như thế này, thì đích thân tôi sẽ tiễn cô vào trong đó. Rồi Giorgio đứng lên, quay lưng đi thẳng. Mọi người không ngờ sự việc kết thúc nhanh như thế, cũng không bắt giữ, mà vào trong rồi lại đi ra. La Lệ đứng trong phòng nhìn Đoan Mộc Tuyết hồi lâu, bỗng quay người đuổi theo Giorgio. Cứ thế là tha cho cô ta sao? Lỡ sau này cô ta lại hại Mộc Từ thì sao đây? Nghe thấy vậy, Giorgio khựng lại, dừng bước chân. La Lệ tưởng đâu anh ta sẽ tỏ ra không hài lòng với lời nói của mình. Không ngờ là Giorgio cứ nhìn đăm đăm về phía trước. La Lệ dõi mắt theo ánh nhìn của anh ta. Đoan Mộc Trạch từ hướng kia đi tới. Anh ta sải bước rất dài, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt Giorgio. Giorgio, con bé Tiểu Tuyết. Giorgio nhếch miệng cười. Đang trốn trong kia kìa. Này, Đoan Mộc Trạch, cô ta đã đẩy ngã Mộc Từ từ trên cầu thang xuống đấy. Nhà Đoan Mộc các anh không định răn đe cô ta sao? Sau khi làm ra chuyện như thế mà vẫn dung túng cho cô ta xài hết lần này đến lần khác. Hay là nhà Đoan Mộc các anh cần phải pháp luật dạy dỗ thay? Đoan Mộc Trạch rất khó chịu với những lời này. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì em gái mình cũng đã phạm lỗi. Không thể phản bác lại được. Anh ta mím môi, lạnh lùng bảo. Cảm ơn nhiều. Đừng cảm ơn tôi. Nếu không nể tình bạn lúc trước, thì mẹ kiếp. Tôi đã báo cảnh sát rồi đó. Nhưng tôi đảm bảo rằng sẽ không có lần như thế nữa đâu. Giờ kéo tay của La Lệ đi vụt qua. La Lệ bị anh ta dẫn đi rất xa. Cuối cùng thì cũng không nhịn được nữa. Mà lên tiếng nhắc nhở. Anh túm tay tôi để làm gì? Nghe thấy thế, Giờ mới sực nhớ và buông tay cô ta ra. Xin lỗi. La Lệ có thể cảm nhận rõ sự hụt hẫng của anh ta, đành nói với giọng bất lực. Anh vẫn chưa quên được cô ta có đúng không? Nói vớ vẩn cái gì thế? Tôi đã không thích cô ta nữa, từ lâu rồi. Giorgio nghe vậy thì liền trừng mắt nhìn cô ấy, nghiến răng nghiến lợi. Năm xưa, sau khi cô ta nói ra những lời đó là tôi đã bỏ cuộc rồi. Nhưng có những cảm xúc bị dồn nén đến hôm nay mới giải tỏa được. Vậy sao? La Lệ nói thầm, nói là giải tỏa, nhưng rõ ràng khi Đoan Mộc Tuyết xin lỗi, hình như anh ta còn khó chịu hơn. Giorgio không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa, bèn thay đổi chủ đề. Giải quyết được rắc rối rồi, tôi mời cô đi uống rượu nhậu nhẹt. Anh ta không muốn nhắc đến La Lệ, cũng không phải là kiểu người không biết điều. Được thôi, chạy tới chạy lui với anh, tôi cũng bỏ ra không ít công sức. Hôm nay tôi cũng muốn uống rượu. Thế là hai người họ cùng nhau rời khỏi đó. Dạ Âu Thần tìm được Hàn Mộc Từ trước Uất Trì Kim và Tống An một bước, sau đó anh trực tiếp đưa cô đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong cho Hàn Mộc Từ thì nói với anh, sợ hãi quá độ cho nên mới dẫn đến hôn mê. Nghe vậy, Dạ Âu Thần thở phào một cái, không có việc gì là tốt. Thế nhưng lời tiếp theo của bác sĩ là khiến trái tim anh treo lên. Anh là chồng của bệnh nhân sao? Mặc dù bây giờ vẫn chưa phải, nhưng Dạ Âu Thần nhất định phải kết hôn với cô, cho nên anh khẽ gật đầu. Bác sĩ đột nhiên lộ ra vẻ khó chịu. Cái người chồng như thế này thì làm chồng kiểu gì vậy? Tại sao vợ anh lại bị sợ hãi như thế chứ? Anh có biết là cô ấy đang mang thai hay không? Dạ Âu Thần... Mang thai sao? Tin tức này khiến cho Dạ Âu Thần hoàn toàn ngây ngốc. Vẻ mặt của anh đây là thế nào vậy? Cô ấy đã mang thai được 3 tháng rồi. Hơn nữa còn có dấu hiệu sảy thai. Thế mà người chồng là anh đây thì lại không biết chút nào sao? Cái chuyện chồng không quan tâm đến vợ... Người ở bệnh viện bọn họ đã thấy rất nhiều rồi. Thế nhưng mà bác sĩ vẫn không nhịn được trách móc Dạ Âu Thần vài câu. Một lúc lâu sau, Dạ Âu Thần mới hồi phục lại tinh thần. Xin lỗi, về sau tôi sẽ chú ý. Giọng nói của anh vừa trầm vừa lạnh, hơi thở trên người cũng khác lúc trước. Bác sĩ nhau mắt lại, bảo anh đi làm thủ tục nhập viện. Nguyên nhân là bởi vì cơ thể của Hàn Mộc Từ quá yếu, cần ở bệnh viện để dưỡng thai một thời gian. Lúc Dạ Âu Thần làm thủ tục nhập viện, đôi môi mỏng của anh vẫn luôn mím chặt lại. Khí lạnh trên người anh giống như là muốn đông cứng chết người. Người đi ở đường đều tự động né anh ra. Chờ sau khi anh làm thủ tục xong xuôi, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Dạ Âu Thần nhìn thoáng qua là số điện thoại của Hàn Mộc Từ. Điện thoại của Mộc Từ đang ở trên tay của Tống An. Như vậy cuộc gọi này là do Tống An gọi đến. Anh trầm mặc trong chốc lát, sau đó nghe điện thoại. Tống An chạy đến bệnh viện, theo sau còn có Vu Bà. Vẻ mặt của hai người đều lo lắng, từ xa đã nhìn thấy Dạ Âu Thần đang đứng dựa vào tường. Chỉ là sau khi đến gần xong, Tống An mới phát hiện hơi thở trên người của Dạ Âu Thần khác hẳn lúc bình thường. Lúc này anh đang đứng dựa vào tường, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, đôi mắt cụp xuống. Mặc dù không thể nhìn thấy ánh mắt của anh là như thế nào, nhưng có thể cảm nhận được từ hơi thở trên người của Dạ Âu Thần rằng bây giờ ánh mắt của anh chắc chắn rất u ám, có điểm gì đó lạ lạ. Tốc độ của Tống An chậm lại. Thật ra khi nghe anh nói đến bệnh viện, Tống An đã cảm thấy không ổn. Anh mang cô đến bệnh viện thì chuyện mang thai làm sao mà giấu được đây. Bây giờ Dạ Âu Thần mất trí nhớ, mới cùng với Mộc Từ ở bên nhau chưa được bao lâu mà cục cưng trong bụng của Hàn Mộc Từ lại hơn 3 tháng. Nghĩ thế nào thì thật là hiểu lầm. Dạ Âu Thần mà biết, anh sẽ làm gì đây? Tống An kinh ngạc bất định bước đến bên cạnh anh. Không đợi bà ấy mở miệng, Dạ Âu Thần ngước mắt, ánh mắt rơi vào trên mặt của bà ấy. Dì Tống, dì tới rồi sao? Giọng nói lạnh lạnh vang lên, không nghe ra bất cứ cảm xúc nào. Đây là phản ứng sao? Tống An không chắc chắn Dạ Âu Thần đã biết chuyện của Hàn Mộc Từ mang thai hay chưa. Cũng không biết trong lòng anh nghĩ như thế nào. Nhưng mà bà ấy cũng không dám tùy tiện thăm dò. Chỉ có thể hỏi tình huống của Hàn Mộc Từ trước. Mộc Từ sao rồi? Dạ Âu Thần thản nhiên nói, bị dọa sợ, không bị tổn thương. Chỉ bị sợ hãi thôi sao? Không có bị tổn thương, như vậy thì chính là không sao. Tống An thở vào một hơi, ngay cả Vu Ba đi ở phía sau bà ấy cũng thở vào nhẹ nhõm. Nếu như Mộc Từ thật sự xảy ra chuyện gì mà Út Chỉ sẽ thực sự cho vào nước sôi lửa bỏng. Hơn nữa, cô ấy thực sự đang mang thai. Sau đó, hiện trường lâm vào trong bầu không khí trầm mặc đến quỷ dị. Cả ba người đều có suy nghĩ khác nhau. Hàn Mộc Từ có cảm giác mình đã ngủ rất lâu, lâu đến mức khi cô tỉnh lại mà vẫn cảm thấy mí mắt nặng trĩu, muốn mở mắt cũng không được. Có người đang ở bên cạnh làm kiểm tra cho cô, có người nhấc mí mắt của cô lên để kiểm tra tròng mắt trắng dã của cô. Sau đó mấy người đó nói gì đó với nhau, cô căn bản là không nghe rõ mấy người đó đang nói cái gì, ý thức lại trở nên mê man. Đợi đến lúc ý thức của cô khôi phục tỉnh táo lại một lần nữa, hoàn cảnh xung quanh đã yên tĩnh trở lại. Hàn Mộc Từ chậm rãi mở to hai mắt, lọt vào tầm mắt của cô là hoàn toàn một màu trắng bệch. Bên tai có tiếng dụng cụ, cô vừa mới quay đầu lại thì thấy Dạ Âu Thần đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi ngũ quan đẹp trai của anh đập vào mắt cô, Hàn Mộc Từ lập tức nghĩ đến những chuyện đã xảy ra lúc đó. Khi cô cho là mình sắp ngã, cô đã được Dạ Âu Thần đỡ lấy. Nhưng dù vậy thì cô cũng vô cùng sợ hãi, sau đó ngất đi. Bây giờ ở bệnh viện. Bệnh viện... Hàn Mộc Từ đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Bàn tay cô vô thức vuốt ve bụng dưới, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy. Bởi vì dùng sức quá mức cho nên trước mắt trở nên choáng váng, sau đó thì ngã về phía sau. Làm như vậy sẽ có động tĩnh. Dạ Âu Thần đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt ra, thấy cảnh tượng này thì vội vàng đỡ lấy cô. Tỉnh rồi sao? Giọng nói của anh khàn khàn, giống như là sự khó chịu sau khi thức khuya, nhưng lại lộ ra một cỗ quyến rũ mê người. Một lúc lâu sau, trước mặt Hàn Mộc Từ mới khôi phục lại bình thường. Cô nắm lấy tay của Dạ Âu Thần, mở miệng hỏi. Em... Cô muốn hỏi đứa bé như thế nào, nhưng khi đối mặt với đôi mắt sâu thẳm và u ám kia, lời nói đến môi cô liền dừng lại. Một từ cũng không nói ra được, đôi môi tái nhợt run rẩy. Dạ Âu Thần nhìn bộ dạng rối bời, muốn nói rồi lại thôi của cô. Những lời của bác sĩ nói lại vang lên bên tai anh. Cô đã mang thai. Yết hầu của Dạ Âu Thần giật giật rồi mới nói. Em không có việc gì đâu. Bác sĩ nói em bị kinh sợ. Điều dưỡng một thời gian là sẽ tốt thôi. Bị kinh sợ sao? Hàn Mộc Từ vô ý thức cắn môi dưới. Nhịn một lúc lâu mới nói. Không có vấn đề gì khác sao? Nghe vậy, Dạ Âu Thần ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt như chiếm lấy cô vậy. Ánh mắt này sắc bén nhưng lại không mang theo bất cứ ác ý gì. Hô hấp của Hàn Mộc Từ cứng lại. Vẻ mặt lại trắng thêm mấy phần. Vấn đề gì? Anh hỏi, hơi thở nóng bỏng phun lên trên mặt cô, hai cánh tay anh duỗi về phía sau cô, đặt gối đầu đệm lưng cho cô, sau đó thì cứ như vậy mà vây cô trong vòng tay của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt và tư thế này giống như là đang nhốt Hàn Mộc Từ vậy. Hàn Mộc Từ không xác định được anh có biết hay không, sợ chính mình nói ra sẽ bại lộ. Thế nhưng mà cứ tiếp tục ở chung thì sớm muộn gì anh cũng sẽ biết chuyện cô mang thai. Lúc đó cô không nói là hy vọng anh khôi phục trí nhớ rồi mới đem niềm vui này chia sẻ cho anh. Bây giờ thì thế nào? Nếu như anh biết mà cô lại giấu giếm không nói, liệu anh có thất vọng về cô không? Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ cắn môi dưới, quyết định không quan tâm nữa. Cứ nói cho anh biết chân tướng rồi tính tiếp. Đối với cô mà nói, Dạ Âu Thần không phải là loại người như vậy. Chỉ cần cô nói ra, anh nhất định sẽ cho cô cơ hội để giải thích. Mặc dù có trước thời hạn, nhưng có lẽ có thể kích thích trí nhớ của anh. Thật ra em... Lời nói đã ra đến bên khóe môi, Dạ Âu Thần đột nhiên đứng lên. Em mới tỉnh lại, anh đi rót cho em một ly nước. Sau đó anh đứng dậy đi rót nước. Hàn Mộc Từ sững sờ nhìn bóng lưng anh, suýt nữa thì cô đã đem chuyện vừa rồi nói ra. Nhưng anh đột nhiên đứng dậy, nói muốn rót nước cho cô. Có phải đó là ảo giác của cô không? Cô cảm thấy Dạ Âu Thần đang cố gắng trốn tránh. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ cụp mắt xuống, đôi môi tái nhợt mím đặt lại. Nếu Dạ Âu Thần đang muốn trốn tránh, điều này có nghĩa là anh ấy đã biết. Đúng vậy, đây là bệnh viện, có cái gì giấu giếm được chứ? Chỉ cần bác sĩ nói một câu thôi, mọi thứ cô che giấu bấy lâu nay đều phơi bày ra ngoài. Ngay sau đó, Dạ Âu Thần rót một ly nước đưa cho cô. Hàn Mộc Từ yên lặng nhận lấy ly nước ấm, nhưng suy nghĩ lại cứ miên man, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, Tống An đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy tình hình trong phòng bệnh, Tống An đặt túi lên trên bàn, nói nhỏ. Mộc Tử, cháu tỉnh rồi sao? Gì nhỏ? Dạ Âu Thần cũng chào Tống An, sau đó đứng dậy nhường vị trí cho Tống An. Bà ấy liền ngồi xuống mép giường, rồi quay lại nhìn Dạ Âu Thần. Cháu đi gọi điện thoại. Có lẽ là thấy hai người có chuyện muốn nói. Dạ Âu Thần trực tiếp lên tiếng, cầm lấy điện thoại di động, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Tống An nhìn Dạ Âu Thần rời khỏi phòng bệnh. Bà ấy đứng dậy đi tới cửa, chắc chắn rằng Dạ Âu Thần đã rời đi mới quay người đi về phía Hàn Mộc Từ. Dì nhỏ. Hàn Mộc Từ đặt ly nước trong tay xuống bàn bên cạnh, lo lắng gọi bà. Âu Thần, anh ấy... Dì biết, cháu muốn nói gì, dì cũng đang suy nghĩ về điều đó. Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Tống An cũng không lan man nữa. Cứ thế đi thẳng vào vấn đề chính. Nghe thế, Hàn Mộc Từ vô cùng sừng sốt. Dì nhỏ. Dì cũng vậy. Đúng. Tống An gật đầu. Hóa ra Tống An cũng giống như cô, cũng không biết Dạ Âu Thần liệu có biết hay không. Trong lòng cháu nghĩ như thế nào? Nếu như có ý định thử nó, vậy thì cháu phải chuẩn bị đem hết mọi chuyện phơi bày ra, chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Cháu đã nghĩ tới điều này chưa? Hàn Mộc Từ rũ mắt xuống. Cháu trước đây chưa từng có ý nghĩ đến những chuyện này. Quá đột ngột. Vậy... Cháu chỉ là chưa từng nghĩ tới thôi. Kỳ thực, hiện tại mọi chuyện rất đơn giản. Chỉ có hai khả năng xảy ra. Cái đầu tiên có thể nó đã biết được tin tức từ bác sĩ, nhưng lại không để lộ ra ngoài. Về phần nó sẽ làm gì, chúng ta bây giờ không biết. Nhưng với tính cách của Dạ Âu Thần, cháu biết rõ hơn gì, nên gì sẽ không nói gì thêm. Cái thứ hai, có khả năng là nó chưa hề biết về chuyện đó. Cháu có thể tiếp tục che giấu, nhưng giấu tới khi nào thì không biết được. Dù sao thì cháu hãy suy nghĩ cho rõ ràng chuyện này. Dạ. Sau khi cả hai nói xong, họ im lặng. Thành thật mà nói, nếu lúc nãy Dạ Âu Thần không đột ngột đứng dậy đi rót nước thì có lẽ cô đã nói hết mọi chuyện. Nói thì nói thôi, nhưng bây giờ sao đây? Để cô lại đi nói, sợ rằng cô không có đủ dũng khí. Hay, đúng là có một số việc phải được thực hiện ngay sau khi đã quyết định. Qua thời gian và địa điểm lúc đó thì sẽ rất khó để lấy can đảm. Dạ Âu Thần gọi điện xong thì quay lại. Khi bước vào, trên tay còn cầm theo một chiếc túi. Bên trong là một số đồ dùng vệ sinh do anh bảo người khác chuẩn bị. Hàn Mộc Từ nhìn anh sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Anh đi tới, thấy cô uống hết nửa ly nước, liền hỏi. Em có gì không thoải mái không? Anh gọi bác sĩ giúp em. Tống An cũng không tiện ở đây mãi, liền đứng dậy. Mộc Từ cũng không sao rồi nên dì về trước đây. Uất Trì, Mộc Từ phiền cháu chăm sóc giùm. Dạ. Sau khi Tống An rời đi, trong phòng chỉ còn lại Hàn Mộc Từ và Dạ Âu Thần. Trong phòng có một sự im lặng kỳ lạ. Hàn Mộc Từ cảm thấy mình nên nói gì đó để giảm bớt bầu không khí cứng nhắc. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hàn Mộc Từ ngẩng đầu nhìn anh. Cái đó... Mí mắt của Dạ Âu Thần chuyển động. Anh đi tới ngồi xuống mép giường. Đoàn Mộc Tuyết, cô ta... Chuyện ước hẹn ở khách sạn lần trước với Đoan Mộc Tuyết, cô vẫn nhớ như in.

Kết quả nghe được cô gái này bàn tán về chuyện riêng của mình, anh ta đã nhanh chóng che miệng cô ấy lại trước khi cô ấy kịp nói xong. Giorgio, thả ra. Giorgio lấy tay che miệng của La Lệ không cho cô ấy nói, vừa kéo cô ấy ra ngoài, vừa cười với Hàn Mộc Tử. Chị dâu, đừng nghe mấy lời bậy bạ của cô ấy. Trình độ tám chuyện của người phụ nữ này quá cao. Hơn nữa, cô ấy còn thích thêm mắm thêm muối. Những gì cô ấy vừa nói ra, cô đừng có tin đó. La Lệ bị anh ấy kéo, cố gắng giãy giụa nhưng không thoát được. Cô ấy tức giận đến mức trực tiếp nhấc chân dẫm lên chân của anh ta. Đôi mắt của Giorgio đột nhiên mở to vì đau đớn. Anh ta muốn hét lên nhưng không thể. La Lệ lợi dụng lúc anh ta đau đớn, nhanh chóng thoát ra. Anh không muốn tôi nói thì tôi không nói. Tại sao lại tay máy tay chân? Anh có biết nam nữ khác biệt hay không hả? Có tin tôi kiện anh tội khiếm nhã với phụ nữ hay không? Giorgio đau đến mức không thể nói được. Với sự ầm ĩ như vậy, phòng bệnh vốn yên tĩnh ban đầu trở nên sôi động. Dạ Âu Thần đang xem laptop một bên, cảm thấy ồn ào, theo bản năng nhíu mày nhìn về phía đó. Đôi môi mỏng của anh mấp máy, muốn khiển trách bọn họ đừng làm ồn ở đây. Nhưng sau khi nhìn qua, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt tươi cười của Hàn Mộc Tử. Hai ngày nay cô sống trong phòng bệnh, sắc mặt tuy rằng không tệ lắm nhưng lại không có sức sống. Bây giờ La Lệ và Giorgio làm ầm ĩ như vậy, cô có vẻ càng vui vẻ hơn. Có lẽ cô ấy thích bầu không khí này. Nghĩ đến đây, sự tàn bạo giữa hai hàng lông mày của Dạ Âu Thần mở đi, ánh mắt quay trở lại màn hình laptop. Thôi quên đi, nếu cô thích, cứ để họ ầm ĩ. Dù hơi ồn ào nhưng cô ấy thích nó, có đúng không? Giorgio và La Lệ đấu tranh một lúc lâu mới nhận ra rằng không chỉ có Hàn Mộc Từ trong phòng mà còn có một sự hiện diện mạnh mẽ khác. Họ ăn ý im miệng, đồng thời nhìn về nơi Dạ Âu Thần đang ngồi. Hỏng bét, vừa rồi quá xúc động, hoàn toàn quên mất còn có một người như vậy ở trong phòng bệnh. Vừa rồi bọn họ lớn tiếng như vậy sẽ không làm cho người ấy cảm thấy quá ồn ào chứ? Đang lúc suy nghĩ, Dạ Âu Thần dường như có thể phát hiện được nội tâm của bọn họ, nâng mắt nhìn bọn họ. Ánh mắt lạnh lùng, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến cho La Lệ và Giorgio lạnh cả sống lưng. La Lệ theo bản năng di chuyển đôi chân thu mình lại phía sau Giorgio. Cô ấy vừa thấp, gầy, còn Giorgio thì cao lớn, cường tráng. Núp sau lưng có thể chắn được Dạ Âu Thần. Chỉ còn lại một mình Giorgio trực tiếp đối diện với ánh mắt của Dạ Âu Thần. Trên môi anh ta nở một nụ cười cứng nhắc. Cái đó... Út chị à, chúng ta không cố ý lớn tiếng nói chuyện như vậy. Chỉ là muốn chị dâu vui vẻ thôi. Chị dâu, có phải không? Nói xong, Giorgio còn đưa ánh mắt về phía Hàn Mộc Tử, phát tín hiệu cầu cứu. Hàn Mộc Tử cảm thấy bọn họ đúng là hai kẻ dở hơi, nên gật đầu đồng ý. Tôi không ngại, anh ấy cũng không thấy phiền đâu, anh đừng lo lắng. Nghe vậy, Dạ Âu Thần vô cùng xúc động và ánh mắt anh bất giác rơi vào khuôn mặt của Hàn Mộc Tử. Vừa vặn, cô cũng nhìn sang, đôi mắt trong veo trong trẻo như nước, không có một tia tạp chất, chỉ có sự âu yếm dịu dàng. Người phụ nữ mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt này, thử hỏi có người đàn ông nào có thể chịu đựng được đây. Yết hầu của Dạ Âu Thần lăn một vòng, ánh mắt nhìn cô tối đi. Một lúc sau, anh khó khăn nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng nói. Anh không ngại, nhưng hai người có thể đi rồi. Lúc Giorgio nghe thấy không ngại, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng. Kết quả, còn không đến nửa giây sau, liền suy sụp. Đều là đàn ông, làm sao anh ta lại không nhìn thấy ánh mắt và cử động của Dạ Âu Thần vừa rồi. Rõ ràng là không kiềm chế được khi nhìn Hàn Mộc Tử, cho nên bây giờ mới muốn đuổi người đi. Anh ta không nghe theo đó. Giờ nhìn Hàn Mộc Tử. Chị dâu, bọn tôi hiếm khi mới tới đây, hiện tại rời đi không phải là rất tiếc sao? Hay là bọn tôi ở lại ăn cơm trưa với cô nhé? Ăn trưa sao? Nếu có nhiều người cùng ăn thì thật là náo nhiệt. Hàn Mộc Tử gật đầu, vừa định đồng ý, Dạ Âu Thần đã đứng lên, lạnh lùng nói. Cậu muốn tôi rời luôn tiệm cơm đến đây sao? Nụ cười của Giorgio cứng đơ, La Lệ nấp sau lưng anh ta, không dám thở mạnh. Ánh mắt vừa rồi của Dạ Âu Thần thật sự rất kinh khủng. Dạ Âu Thần bước tới, Hàn Mộc Từ vội vàng kéo góc quần áo của anh để ra hiệu cho anh đừng hung dữ như vậy. Nhưng Dạ Âu Thần đã nắm lấy cổ tay của cô và bóp trong lòng bàn tay anh. Chờ lát nữa, bảo mẫu đưa đồ ăn tới, hai người có chắc là muốn ở lại đây nhìn chúng tôi ăn cơm không? Giorgio đương nhiên là có thể nhìn ra tâm tư sâu kín của Dạ Âu Thần. Anh chỉ muốn ở một mình cùng với Hàn Mộc Tử, không muốn bọn họ ở đây như bóng đèn. Ban đầu Giorgio vẫn muốn đối chọi với anh, nhưng sau khi nghĩ lại thì thôi. Làm mất lòng Dạ Âu Thần, anh ta sau này còn quà ngọt để ăn sao? Hay là chúng ta ra ngoài đi ăn nhé? Đúng lúc này, La Lệ kéo quần áo của Giorgio và thì thầm. Được rồi, không làm phiền hai người nữa. Chị dâu, ngày khác bọn tôi quay lại thăm cô. Cuối cùng thì Giorgio cũng chào tạm biệt Hàn Mộc Tử. Nụ cười trên môi của Hàn Mộc Tử có chút ngượng ngùng. Dù sao thì Giá Âu Thần cũng thô lỗ đuổi người thế này, nhưng dường như anh ta không để ý chút nào. Xin lỗi, Giorgio, La Lệ. Khi xuất viện, tôi nhất định sẽ cùng hai người ăn tối. Hôm nay quả thực là có chút bất tiện. La Lệ bị gọi tên liền vội vàng xua tay. Không có gì, không có gì, Mộc Tử. Bọn tôi đều hiểu mà, đúng không, Giorgio? Giorgio gật đầu, sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi, Giorgio nhìn Giá Âu Thần đầy cay đắng rồi mới rời đi cùng với La Lệ. Ngay khi mọi người rời đi, bên phòng bệnh trở lại yên tĩnh. Bầu không khí vui vẻ náo nhiệt trước đó chậm rãi biến mất. Hàn Mộc Tử nhìn về phía Giá Âu Thần, không nhìn được nói. Cái đó sau này anh có thể đối xử với bọn họ tốt hơn một chút được không? Nghe vậy, Giá Âu Thần nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn cô. Em muốn anh đối xử tốt với những người phụ nữ khác sao? Em không có ý đó. Em chỉ muốn nói rằng Giorgio và La Lệ đều là bạn của chúng ta. Giá Âu Thần ghé sát vào người cô, một tay chống bên cạnh cô, nhỏ giọng nói. Thì sao chứ? Anh chỉ tốt với em thôi, không được hả? Chỉ đối xử tốt với cô tất nhiên là được. Tuy nhiên, vẻ ngoài của Giá Âu Thần quả thực quá lạnh lùng, khiến cho người khác không thể chen vào. Cô chỉ có thể thay đổi nhận xét của mình. Ý em không phải là nói anh phải đối xử tốt với một ai đó. Hồi nãy anh không nhìn thấy sao? La Lệ bị anh dọa sợ phải trốn ra sau lưng của Giorgio. Điều này thể hiện cái gì chứ? Giá Âu Thần nhướng mày. Như vậy không tốt sao? Cô ta tránh mặt anh, còn hơn cứ bám giết lấy anh. Anh nghĩ nhiều quá. La Lệ khác với những người khác, cô ấy sẽ không quấn lấy anh đâu. Còn em thì sao? Giá Âu Thần đột nhiên bóp cằm cô, hơi nheo mắt lại. Lúc này, trong mắt không có vẻ gì là nguy hiểm, mà là dục vọng quyến rũ. Giọng nói của anh khàn khàn, mang theo âm sắc nặng nề. Em mới đầu có ý nghĩ gì mà lại tiếp cận anh? Anh đột nhiên tiến lại gần, khiến cho hô hấp của Hàn Mộc Từ như ngừng lại. Anh... giống với những người phụ nữ có suy nghĩ muốn bám lấy anh sao? Hàn Mộc Từ... hay là nói em khác với họ? Đưa mắt nhìn anh một hồi, Hàn Mộc Từ đột nhiên từ trong chăn vươn tay ra, đưa tay giữ lấy cằm của anh, hỏi ngược lại. Anh cảm thấy như thế nào? Giá Âu Thần sừng sốt, một lúc sau môi mỏng mới chậm rãi cong lên, thân thể dần dần đè xuống, giọng nói cũng dần dần ái muội. Em hoàn toàn khác với bọn họ. Lời nói vừa dứt, đôi môi mỏng của anh liền hạ xuống hôn lên môi cô. Hàn Mộc Từ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Anh đã hôn rồi. Cô theo phản xạ có điều kiện muốn tránh đi, bàn tay to đang nắm cằm của cô trực tiếp đổi hướng, cố định sau ót, làm cho nụ hôn này trở nên sâu sắc thêm. Tư thế này không thoải mái. Anh đang đứng, cô đang ngồi. Anh ghì chặt sau đầu của cô. Cô không thể cử động nên buộc phải ngẩng đầu lên đón nhận lấy nụ hôn của anh. Trong phút chốc, dục vọng trong phòng bệnh tăng cao. Mãi đến khi hô hấp của Hàn Mộc Từ không suôn sẻ, Giá Âu Thần mới miễn cưỡng lui ra ngoài, dùng ánh mắt quyến rũ để nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt rất có khí thế, nuốt núi sông. Hàn Mộc Từ luôn cảm thấy bất cứ lúc nào anh cũng có thể lao vào ăn thịt cô. Nhưng đây là bệnh viện. Cô chỉ có thể vươn tay chống lên ngực anh thì thầm. Anh, sau này đừng tùy tiện hôn em ở đây nữa. Vì sao chứ? Giá Âu Thần cười khẽ. Sợ anh muốn em ở đây sao? Những lời này khiến cho khuôn mặt của Hàn Mộc Từ đột nhiên đỏ bừng lên. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Anh nói nhăng nói cuội cái gì đây? Giá Âu Thần không quan tâm đến việc cô nói anh nói nhăng nói cuội. Bàn tay to từ từ di chuyển xuống thắt lưng của cô. Cuối cùng thì đáp xuống bụng dưới của cô. Hàn Mộc Từ căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích. Tại sao đột nhiên lại trùng hợp như thế chứ? Lại đặt tay lên bụng cô. Mặc dù bụng cô vẫn chưa nhìn thấy gì, nhưng chẳng qua là đang mặc quần áo thôi. Nếu đặt tay lên thì... Quả nhiên, đôi mắt hẹp và dài của Giá Âu Thần dần dần cong lên. Anh đột nhiên nói. Em béo. Hàn Mộc Từ... Ngay sau khi Giá Âu Thần thu tay về, mặt của Hàn Mộc Từ thay đổi. Nhìn thấy anh vẫn bình tĩnh, dường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng câu nói vừa rồi cũng đủ để khiến cho tim của Hàn Mộc Từ đập loạn. Cô hé môi. Em đừng hòng ngụy biện. Mấy ngày vừa rồi chỉ là hết ăn lại ngủ. Còn muốn nói là không béo lên sao? Quả thật là cô có thể béo lên. Nhưng cái bụng này chắc chắn sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. May mà Giá Âu Thần sau đó không nói gì nữa. Những ngày sau đó, Hàn Mộc Từ vẫn ở trong phòng bệnh dưỡng thương. Thật ra cô có thể đã xuất viện từ lâu, nhưng Giá Âu Thần lại không đồng ý, nói rằng cô phải ở lại bệnh viện một thời gian. Hàn Mộc Từ không lay chuyển được anh, cuối cùng thì chỉ có thể thương lượng. Đến ngày Tết, cô sẽ xuất viện, cô không muốn ở lại bệnh viện đón Tết, vắng ngắt.